Bí quyết 27: Cân bằng mối quan hệ giữa công việc và cuộc sống. Nhiều người thường nói rằng công việc là kẻ thù của hôn nhân. Lời phàn nàn tiêu biểu của những phụ nữ có chồng thành đạt là: anh chẳng có chút thời gian nào cho em cả. Đây cũng là điều mà nhiều nam giới ngày nay sử dụng để phàn nàn về người vợ ham việc của mình. Gunther F. Kors, cố vấn về quản lý và đời sống cá nhân, đã dành cả đời để nghiên cứu về mối quan hệ giữa công việc và cuộc sống riêng tư, và ông đã đi đến một kết luận rất thú vị rằng những người thành công có thể áp dụng những kỹ năng trong công việc của họ vào đời sống lứa đôi của mình. Về cơ bản, điều này có nghĩa là những người thành đạt trong sự nghiệp thường cũng sẽ thành công trong cuộc sống riêng. Những yếu tố quyết định thành công trong công việc cơ bản gồm có thời gian, lòng hăng say, niềm đam mê, quyết tâm, và đây cũng chính là những đức tính cần có ở một người bạn đời tốt. Dưới đây là những bước đơn giản hóa để có được một mối quan hệ tốt đẹp. Hotsachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Cách mạng hóa việc lên kế hoạch về thời gian của bạn. Để áp dụng được các kỹ năng trong công việc vào cuộc sống riêng tư, bạn cần cân nhắc cách sử dụng thời gian của mình. Các nghiên cứu đã chứng minh được rằng 20% kế hoạch của bạn có thể mang lại 80% thành công. Dĩ nhiên, không phải lúc nào bạn cũng có thể biết trước được 20% nào sẽ mang lại thành công. Nhưng trong hầu hết các kế hoạch và ở một mức độ nào đó, bạn có thể biết được mức độ thành công của chúng. Và có một vị cố vấn có khả năng cảm nhận được điều này giỏi hơn bạn, người bạn đời của bạn. Đó là lý do vì sao bạn nên cho phép người bạn đời giúp đỡ mình nhiều hơn trong việc lên kế hoạch. Người bạn đời thường lý trí hơn so với các đồng nghiệp của bạn. Người ấy biết được khả năng, mục tiêu lâu dài cũng như cách mà bạn thường lãng phí sức lực của mình như thế nào. Trong khi trò chuyện với người bạn đời về việc lên kế hoạch cho thời gian biểu của bạn, hãy yêu cầu người ấy hạn chế đưa ra những lời nhận xét cảm tính. Bộ anh định đến buổi đấu giá ngu ngốc ấy nữa à? Để đưa ra những câu hỏi có chủ đích, chẳng hạn như: xét về lợi ích lâu dài, liệu điều đó có đáng được đưa vào thời khóa biểu hay không? Việc đó có mang lại lợi ích cho chúng ta không? Để thực hiện được kế hoạch mới này, anh sẽ phải từ bỏ những kế hoạch cũ nào? Đương nhiên, việc này đòi hỏi bạn phải dành thời gian để bàn bạc với người bạn đời của mình, để cùng lên kế hoạch. Nhưng chắc chắn rằng đó phải là một cuộc họp bàn quan trọng nhất đời bạn. Nhiều người thường tham dự hết cuộc họp này đến cuộc họp khác, trong khi lại không bao giờ dành thời gian bàn bạc với vợ chồng mình. Tựa như hôn nhân của họ sẽ tự động diễn ra êm xuôi, mà chẳng cần bất kỳ sự sắp xếp nào cả vậy. Bạn cần phải xem xét việc sáng suốt đầu tư thời gian vào công việc cũng quan trọng như khi bạn đầu tư tài chính vậy. Hãy áp dụng nguyên tắc này vào việc quản lý thời gian. Nhiều người xem thời gian riêng tư của họ là một nguồn tài nguyên mà họ có thể thoải mái cưỡng đoạt mỗi khi công việc gặp trục trặc. Vị cố vấn cá tính giỏi nhất của bạn. Nếu bạn có khuynh hướng đồng ý với những thời hạn công việc và các dự án mà không xem xét đến ý kiến của bên thứ ba nào, thì hãy để người bạn đời hỗ trợ bạn trong việc thẩm định nó. Không ai có khả năng làm việc đó hơn người bạn đời của bạn. Hãy nghĩ về quy luật này. Ai vội vã chấp nhận một dự án với quyết tâm cao, thì người đó sẽ từ bỏ với quyết tâm thậm chí còn cao hơn. Chẳng hạn, nếu sếp muốn bạn làm tăng ca vào ban đêm hoặc ngày cuối tuần, hãy trả lời thành thật: tôi cần phải bàn bạc với chồng vợ tôi trước. Có thể ban đầu bạn sẽ thấy ngượng vì rõ ràng bạn không thể tự quyết định thời gian của chính mình. Nhưng bạn không hề đơn độc, bởi vợ chồng bạn sẽ sát cánh bên bạn. Lúc này, sếp của bạn phải tìm ra lý lẽ có thể thuyết phục được cả người bạn đời của bạn. Thay vì sử dụng hết thời gian, hãy nạp đầy năng lượng. Khi cùng nhau lên kế hoạch về thời gian, hãy xem xét đến nguồn năng lượng tinh thần mà những hạn mục công việc trong thời khóa biểu có thể lấy mất hoặc tạo ra. Việc diễn thuyết có thể tiêu tốn rất nhiều thời gian chuẩn bị cùng sức lực tinh thần của bạn nếu bạn sợ đứng trước đám đông. Nhưng nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, lòng tự tin và năng lượng bên trong bạn sẽ tăng cao. Làm những công việc bạn yêu thích hoặc có thể mang đến cho bạn sự công nhận sẽ giúp bổ sung nguồn năng lượng dự trữ của bạn. Và đừng quên, thành công chân chính cũng khiến bạn trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người bạn đời. Bạn đừng để sức lực bị cạn kiệt sau một ngày dài làm việc và trông chờ cuộc sống riêng tư nạp lại năng lượng cho mình. Dù thoạt nghe, việc này có vẻ bất khả thi, nhưng hãy cố gắng sao cho vào cuối ngày, bạn có thể về nhà với tâm trạng thỏa mãn, thư thái và vui tươi. Hãy nghĩ đến nguồn tình cảm dự trữ. Nếu muốn tồn tại lâu dài, các công ty buộc phải tính toán kỹ lưỡng bài toán về kinh tế. Đó là lý do tại sao họ phải quan tâm đến lợi nhuận, đầu tư cho tương lai và thành lập các nguồn ngân quỹ dự trữ. Nếu công ty của bạn không ổn định về mặt kinh tế, thì nó cũng sẽ trở thành vấn nạn đối với cá nhân bạn. Quan hệ lứa đôi cũng vận hành theo cách thức tương tự. Vấn đề quan trọng ở đây chính là tình cảm, và nhân tố quyết định vấn đề này không phải là tiền hay lợi nhuận. Nguồn vốn của hôn nhân chính là tình yêu thương. Hãy quản lý nguyên liệu cơ bản này một cách cẩn trọng và thông minh, tựa như cách bạn quản lý tiền bạc trong công ty. Tương tự, cách bạn đã đầu tư thời gian và tiền bạc để tạo ra lợi nhuận trong công việc. Hãy đặt thời gian vào tình yêu thương trong cuộc sống hôn nhân của bạn. Đó có thể là những khoảnh khắc bình lặng khi hai bạn ở bên nhau và cùng bồi đắp tình yêu của mình. Tuy nhiên, bạn cần phải chuẩn bị chu đáo cho những khoảnh khắc này. Hãy làm cho người bạn đời của bạn ngạc nhiên bằng cách sống lại những cảm xúc yêu đương ngày trước. Nếu hai bạn được mời đi dự tiệc, hãy ra về sớm hơn một chút, đi đường vòng và đi dạo ở những nơi mà cả hai có thể cùng ngắm ánh trăng hoặc ngắm dòng sông lấp lánh trong đêm. Hãy can đảm làm người lãng mạn. Hãy bày tỏ tình yêu bạn dành cho người bạn đời của mình. Ngay cả khi người ấy đã biết điều đó, thì họ cũng sẽ rất thích được nghe lại lần nữa. Bí quyết 28, giải phóng nguồn năng lượng gối chăn. Nguồn tình cảm dự trữ bao gồm những khoảnh khắc lãng mạn, những lời yêu thương, cử chỉ ân cần, một bó hoa, những món quà nho nhỏ và đương nhiên cả quan hệ chăn gối nữa. Thực tế, quan hệ gối chăn có khi lại là một sự chịu đựng đối với những người thành công trong công việc, dù rất ít người thừa nhận điều này. Dưới đây là một vài phương pháp đơn giản hóa mà bạn có thể áp dụng nếu đời sống gối chăn của bạn bị giảm sút và một vài lập luận để chống lại những định kiến lỗi thời. Hãy kiểm tra cơ thể mình. Định kiến, thiếu ham muốn hoặc thiếu năng lực về chuyện gối chăn luôn nằm trong đầu chúng ta. Sự thật là, bạn cần chuyện trò cởi mở với bác sĩ về các vấn đề liên quan đến chuyện gối chăn của mình. Những khó khăn trong đời sống chăn gối thường do tác dụng phụ của các loại thuốc, chẳng hạn như thuốc giảm cân. Hoặc cũng có thể đó là dấu hiệu của những chứng bệnh như rối loạn nội tiết. Điều này thường xảy ra đối với phụ nữ sau thời kỳ mang thai hay bất ổn ở tuyến giáp. Một trong những nguyên nhân gây giảm nhu cầu tình dục là bạn thiếu vận động. Hãy cải thiện đời sống chăn gối của mình bằng các hoạt động thể dục thể thao mà bạn yêu thích, nhưng chú ý đừng tập luyện quá sức. Hôn và âu yếm. Định kiến, Sigmund Freud đã chỉ ra những vùng nhạy cảm trên cơ thể nhằm giúp đời sống chăn gối của ta trở nên phong phú hơn. Sự thật là, cả cơ thể ta đều rất nhạy cảm với những kích thích tình dục. Tuy nhiên, mỗi người đều có những vùng nguội không muốn ai đụng vào. Những vùng này có thể thay đổi theo năm tháng. Trong những năm đầu chung sống, có thể người bạn đời của bạn thích thú trước một vài hành động gì đấy. Nhưng theo thời gian, họ lại thấy điều ấy thật nhàm chán, nhưng lại không dám nói ra. Hãy thực hiện một hành trình khám phá cơ thể trong vòng 5 phút với người bạn đời của mình. Hãy sử dụng ngôn ngữ cơ thể để thể hiện những điều bạn thích thú và đừng phản ứng tiêu cực với những gì bạn không thích. Hãy quên đi các phạm trù như khúc dạo đầu và hành sự. Có quan điểm cho rằng tình dục hòa hợp, hôn, âu yếm cho đến quan hệ thật sự không chỉ là thích thú mà còn giúp bạn khỏe mạnh và gia tăng tuổi thọ. hãy loại bỏ ý nghĩ rằng việc hôn hít và âu yếm phải kết thúc bằng chuyện ấy, đặc biệt nếu bạn phải kiêng nó trong một thời gian. Hãy sắp xếp thời gian, định kiến, chuyện ân ái phải là tùy hứng. Sự thật là, lên kế hoạch là một trong những cách chuẩn bị tốt nhất trong quan hệ chăn gối. Hãy ghi nhớ các cuộc hò hẹn đầu tiên của hai người, cảm giác phấn khích, thích thú và thậm chí có phần run sợ. Giữa những lo toan trong công việc và cuộc sống gia đình, thực sự chúng rất có hại cho chuyện chăn gối của bạn. Bạn nên lên kế hoạch cho những khoảng thời gian gần gũi với người bạn đời của mình, giống như lên kế hoạch cho các cuộc hẹn vậy. Dù có vẻ chúng thật khô khan và máy móc. Hãy ích kỷ một chút. Định kiến, tình dục cần sự thấu hiểu lẫn nhau hoàn toàn. Sự thật là, những cặp vợ chồng chung sống hòa thuận phàn nàn về chất lượng đời sống chăn gối suy giảm nhiều hơn những cặp vợ chồng thường xuyên cãi vã. Đây là kết luận của chuyên gia tình dục Bernie Zipperkel. Việc này không có nghĩa là hai bạn phải cố tình cãi cọ nhau. Chỉ cần bạn hiểu được rằng chuyện gối chăn diễn ra tốt nhất khi mỗi người không chỉ cố gắng đáp ứng nhu cầu của người bạn đời mà còn quan tâm đến những khao khát của bản thân mình. Bí quyết 29, ra những quyết định chung về tuổi già của cả hai ngay từ bây giờ. Nhiều người xem cuộc sống là một đường cong liên tục hướng lên trên và họ đã trải nghiệm tuổi già trong sự thất vọng và khủng hoảng khi chệch hướng ra khỏi con đường đã hoạch định. Trên thực tế, cuộc đời của một người là một đường cong có tỷ lệ hết sức cân xứng, đoạn đầu đi lên rất nhanh. Bạn học hỏi và phát triển không ngừng, không gian sống của bạn liên tục gia tăng, bạn thăng tiến trong công việc và có thể khởi tạo một gia đình. Ở giai đoạn này, bạn có nhiều nhu cầu lớn, một ngôi nhà hoặc căn hộ có đủ phòng cho tất cả mọi người, các tiện nghi phục vụ cho sở thích và công việc của bạn. Cuộc sống vốn dĩ rất đa dạng và phức tạp. Trong quan hệ lứa đôi, bạn cũng sẽ không ngừng có thêm những mối quan hệ mới, những ràng buộc cùng những cuộc chia tay mới. Nhưng một ngày nào đấy, con cái bạn sẽ tự đứng vững trên đôi chân của chúng, khả năng của bạn sẽ giảm sút và các hoạt động thì thu hẹp lại. Khi đó, cuộc sống của bạn sẽ trở nên đơn giản hơn. Vì sao ở tuổi 45 bạn cần suy nghĩ về cuộc sống của mình ở tuổi 65? Theo một nghiên cứu ở Đại học Hanover, Đức, hơn 50% những người trên 65 tuổi vẫn đang phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm vì các điều kiện sống của họ, một căn hộ quá lớn hoặc một khu vườn quá rộng. Điều đáng nói là chỉ có khoảng 10% trong số họ nhận ra được vấn đề. Nguyên nhân là vì các nguyên tắc ứng xử của chúng ta rất khó thay đổi, ngay cả khi ta đã già đi. Những thay đổi mang tính quyết định cho cuộc sống lúc tuổi già cần phải được thực hiện sớm hơn, hoặc mọi thứ phải đơn giản hơn, hoặc chúng sẽ chẳng có ích gì. Nhà trị liệu tâm lý người Mỹ Mina Lewis đã chứng minh rằng những thay đổi có ý nghĩa quan trọng đối với cách ứng xử và tâm trí của bạn lúc tuổi già nên được hoàn tất trước khi bạn đón sinh nhật lần thứ 49. Nếu không, bạn sẽ rất khó nhọc trong việc học cách thích nghi với nó. Vì vậy, trong thập niên thứ 5 của đời mình, tức là từ 40 đến 50 tuổi, bạn cần đưa ra quyết định sẽ đơn giản hóa cuộc sống của mình như thế nào và vào lúc nào. Người đóng vai trò quan trọng nhất trong việc này chính là người bạn đời của bạn. Nếu bạn bỏ qua việc lên kế hoạch này, nghĩa là bạn đang tiến dần đến một cú sốc ngày càng trở nên phổ biến, về hưu. Giấc mơ không lành mạnh về sự giàu có ở tuổi già. Tại các nước phương Tây, hệ thống bảo hiểm tài chính đảm bảo cho những người già có thể tiếp tục giữ mức sống cũ, một căn nhà lớn, một cái xe hơi và những kỳ vọng vĩ đại. Bác sĩ kiêm nhà báo Hendy Schuller cảnh báo rằng, ngày nay, rất nhiều người phải cố gắng, cáng đáng quá nhiều khi bước vào tuổi xế chiều. Tâm điểm của cuộc sống bị mắc kẹt nằm ở những nỗi lo toan về vật chất, trong khi họ lại không có đủ chỗ cho sự phát triển về mặt tâm hồn. Nhờ vào hệ thống y tế và phong cách sống hiện đại nên mọi người không cần phải ngừng hoạt động khi về già. Họ vẫn tiếp tục thích nghi cả về thể chất lẫn tinh thần và có cơ hội để chủ động cơ cấu cuộc sống của mình, tìm kiếm các hoạt động mới, cũng như luôn tỉnh táo. Hiếm có trường hợp nào việc đơn giản hóa lại quan trọng như khi lên kế hoạch cho giai đoạn thứ 3 của cuộc đời. Hãy hồi tưởng về tuổi trẻ của bạn, về cuộc sống đơn giản khi bạn chỉ lo học tập hoặc nghiên cứu đường hướng cho việc kinh doanh của mình. bạn có thể sử dụng nó làm mô hình cho tuổi già của mình. Hoặc bạn cũng có thể tìm kiếm và học hỏi những tấm gương người cao tuổi, sống mãn nguyện và hiểu biết. Kế hoạch về giai đoạn thứ 3 của cuộc đời bạn có thể như sau. Về già, bạn sẽ chuyển đến một căn hộ nhỏ hơn, phù hợp với người cao tuổi. Bạn có thể định sẵn độ tuổi cụ thể để làm việc này, chẳng hạn như 70. Bạn sẽ dành nhiều thời gian để chăm lo cho căn nhà và khu vườn của mình. Bước đầu tiên sẽ là bạn sẽ tiếp tục năng động và học hỏi những điều mới lạ, có thể từ những người trẻ tuổi. Bước đầu tiên có thể là đăng ký các khóa học về chủ đề. Bạn muốn có thời gian để làm những việc quan trọng và có cơ hội chiêm ngưỡng cái đẹp của cuộc sống. Bước đầu tiên sẽ là bạn muốn hòa giải với ai đó vào lúc này, bạn không muốn đợi đến lúc mình già đi. Để tránh tranh chấp trong việc thừa kế, bạn sẽ lập một bản di chúc ngay bây giờ. Con đường đơn giản hóa đã ngày càng trở nên nghiêm túc hơn. Chúng ta không còn đề cập đến bàn làm việc lộn xộn hay những nỗi lo lắng về tiền bạc nữa. Cuốn sách này bao quát cả cuộc đời bạn. Chúng tôi hy vọng rằng giờ đây, bạn đang cảm thấy hào hứng với chương tiếp theo. Điều gì đang chờ đợi ở cấp độ cao nhất, tức là ở tâm điểm của kim tự tháp cuộc đời bạn?